Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 455, người biết bí mật 4. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tôi gọi cậu là Chi Ngôn. Thân Tử Hạo không đợi Trình Chi Ngôn trả lời liền cứ thế tiếp tục nói, ai tên này gọi cũng quá vẻ nho nhã rồi. Anh xác định muốn tôi gọi anh là Tử Hạo. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thuận miệng nói, anh không biết là đọc ngược lại cảm giác giống như chuột sao. Tươi cười trên mặt Thân Tử Hạo lập tức liền cứng lại rồi. Anh có phải không cần lên lớp hay không? Trình Chi Ngôn ngồi xuống trước bàn làm việc mình, đôi mắt trong suốt nhìn Thân Tử Hạo hỏi. Ai kia thật cũng không phải. Thân Tử Hạo có chút nhàm chán ngồi ở phía sau bàn công tác quơ quơ mô hình ô tô trong tay nói, những cái giáo viên muốn nghỉ ngơi tôi có thể dạy thay giúp bọn họ, tôi cơ bản là toàn năng. Chẳng lẽ anh liền không có nghĩ tới muốn dạy cố định một môn? Ví dụ như, anh ngữ, à, Thân Tử Hạo sừng sốt một phen, sau đó cau mày nghĩ nghĩ nói, ý của cậu là. Muốn tôi đi lớp cậu dạy anh ngữ, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Tại sao a cô giáo anh ngữ lớp các cậu? Tôi nhớ rõ hẳn là cô giáo cố đi, không phải cô dạy rất tốt sao? Thân Tử Hạo vẻ mặt bát quái nhìn Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói a. Tôi đã biết bọn họ đều nói cô giáo cố thích cậu, khà khà, xem ra là thật a, có phải cậu sợ bạn gái nhỏ ghen hay không? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn anh không nói lời nào. Ai, cái này sao tôi cũng không phải không thể đi dạy anh ngữ lớp cậu, nhưng mà vô duyên vô cớ đổi cô giáo cố đi như vậy không tốt lắm đâu. Thân Tử Hạo thấy anh không nói lời nào cũng thu hồi tươi cười. Nói, cậu thật sự muốn tôi tới lớp cậu mà nói, vậy thì đợi học kỳ sau đi tôi tìm lý do điều cô giáo cố đi cái lớp khác. Có thể, Trình Chi Ngôn gật đầu tính là đồng ý rồi. Ai, ai, tôi nói đùa à, cậu sẽ không thật sự muốn đổi cô mỹ nữ đi chứ? Cho dù nói như thế nào người ta cũng là giáo viên trong đoàn đội mỹ nhân trường học chúng ta a, cậu không thích người ta thì để nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a. Thân Tử Hạo vẻ mặt đáng tiếc nhìn Trình Chi Ngôn nói, phung phí của trời, phung phí của trời a. Biết nói nhảm, Trình Chi Ngôn liếc anh ta một cái, thuận tay cầm lấy mô hình siêu nhân biến hình trên bàn anh ta, vừa suy nghĩ vừa nói, anh thích mà nói, anh đi theo đuổi cô ấy a, đừng. Đừng, Trình thiếu đừng kích động, có chuyện từ từ nói. Thân Tử Hạo vừa thấy mô hình siêu nhân biến hình của mình trong tay Trình Chi Ngôn bị ném đến. Giữa không trung chợt cao chợt thấp lại hiểm hiểm tiếp được, nhất thời khẩn trương đứng lên nói, cậu muốn đổi cô giáo anh ngữ không thành vấn đề, chúng ta lập tức đổi, lập tức liền đổi. Tới tới tới, trước đem Đại Hoàng Phong trả lại cho anh, kia chính là anh tìm giá tiền thật cao cướp đoạt từ trên tay người khác trở về. A, lập tức, Trình Chi Ngôn hơi hơi nheo mắt nhìn anh ta trong thanh âm mang theo mỉm cười hướng tới anh ta hỏi. Đúng, lập tức, cho tôi xem thời khóa biểu lớp cậu, tôi lập tức đi lớp học cậu dạy môn tiếng Anh. Thân Tử Hạo vẻ mặt chuyên chú nhìn siêu nhân biến hình trong tay anh, không hề biết điều kiện gì đều đồng ý, được được. Trình Chi Ngôn mỉm cười, rốt cục cầm cái siêu nhân biến hình trong tay thả lại trên bàn anh ta. Cách chương.